Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chứng đạo thành đế cũng không làm được, huống chi là trường sinh bất tử. Tiên tâm, ta đương nhiên không để ngươi như chí tôn. Muốn trường sinh bất tử như ta quả thực không dễ, nhưng ngoài hai con đường này, không phải không có cách khác. Cứ giao cho vi sư. Vương Huyền cười nói, Lý Thác tuy thiên phú tốt, đạt tới cảnh giới thánh thể đại thành, nhưng hắn không phải Diệp Nhiếp Nhiếp, khó mà bước lên con đường trường sinh. Điều này cũng giống như Nhân Ma lão tổ mày trước, tuy đều là thiên tài, nhưng tự thân vẫn có giới hạn. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Xưa nay, có thể bước lên con đường trường sinh, chỉ có đế tôn, bất tử thiên hoàng và ngoan nhân đại đế mà thôi. Nhưng như Nhân Ma lão tổ, Vương Huyền đương nhiên không thể ngồi nhìn bọn họ chết, mà là muốn phong ấn họ. Cổ hoàng và đại đế muốn tự phong, nhất định phải tự chém một đao, trở thành chí tôn, mới có thể phong ấn tự thân. Nhưng quan tài đồng đang diễn hóa tiên vực, lại có thể phong ấn cường giả cấp đại đế, khiến họ không bị thời gian ảnh hưởng. Đó không phải tiên vực thực sự, đương nhiên không phải kế lâu dài, nhưng có thể phong ấn cường giả cấp Lý Thác. Vậy cũng đủ rồi. Tương lai, hắn vẫn phải mở ra cửa tiên vực, dẫn rất nhiều thiên tài vào thế giới rộng lớn hơn, đến một bầu trời rộng lớn hơn. Quy tắc thiên địa sẽ không còn là hạn chế. Nhân Ma lão tổ và Lý Thác chắc chắn tỏa sáng rực rỡ hơn. Đến lúc đó, tuổi thọ sẽ không còn là vấn đề. Dù là Nhân Ma lão tổ hay Lý Thác, đều có thể đạt tới cảnh giới cao hơn. Sư tôn, người thật sự có thể làm được sao? Lý Thác không tin nổi nhìn sư tôn mình, khó tin nói. Hắn biết sư tôn mình rất mạnh, là kỳ tích chưa từng có trong vạn cổ. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, sư tôn mình lại khủng bố như vậy. Bản thân trường sinh bất tử còn chưa tính, lại còn có thể khiến người khác ngăn cản sự ăn mòn của thời gian. Đây là chuyện khó tin đến nhường nào. Đây là kỳ tích chưa từng có trong vạn cổ. Khó tin, như thần thoại, có thể phá vỡ nhận thức của bất kỳ ai. Yên tâm, bây giờ vi sư sẽ phong ấn ngươi, không cần vội. Một thời gian sau, tất cả đều có thể. Vương Huyền nói, như vậy, sư tỷ đệ tử chẳng lẽ? Lý Thác lập tức nhận ra điều gì, kinh ngạc hỏi, sư tôn hắn lại có năng lực khó tin như vậy, thì một số chuyện xem ra không đơn giản như bề ngoài. Sư tỷ tuyệt thế giai nhân kia, hai đời tổng cộng sống 4 vạn năm. Đây đã là chuyện khó tin, nhưng sư tôn hắn đã có năng lực khó tin như vậy, sư tỷ hắn làm sao có thể thật sự chết? Đừng nghĩ nhiều, đường sư tỷ ngươi khác với ngươi, nàng và vi sư đều đi con đường trường sinh. Vương Huyền nói. Nói rồi, Vương Huyền phong ấn Lý Thác, đặt vào quan tài đồng. Ngươi đang diễn hóa tiên vực, trước khi chìm vào giấc ngủ say, ánh mắt Lý Thác vẫn đầy vẻ khó tin. Lời sư tôn vừa nói khiến hắn nghe được chuyện kinh thiên động địa. Sư tôn nói gì? Sư tỷ hắn không hề bị phong ấn, mà đang cùng sư tôn trên con đường trường sinh bất tử. Điều đó chẳng phải có nghĩa là sư tỷ hắn vẫn còn sống? Không những còn sống, mà còn đang bước trên con đường trường sinh bất tử. Lúc này hắn bỗng cảm thấy mình thật bi kịch. Ngàn năm qua hắn vất vả chống đỡ thiên đình, rốt cuộc vì cái gì? Không chỉ sư tôn bình an vô sự, sư tỷ hắn lại còn trường tồn cõi đời. Biết đâu đang ngay trong hoang cổ cấm điện, nếu quả thật có chí tôn tới đây, thì đúng là chết không rõ nguyên do. Thiên đình này còn cần hắn gắng sức chống đỡ sao? Sư tỷ ta chẳng lẽ cũng là người thâm sâu khó lường, tâm địa hiểm ác? Vang vọng suy nghĩ ấy, Lý Thác bị phong ấn triệt để, rơi vào giấc ngủ say mê mệt mỏi. Khi tỉnh lại, đã là bao năm tháng dài đằng đẵng sau đó. Suy đoán của Lý Thác không sai, lúc này Diệp Nhiếp Nhiếp đang ở trong hoang cổ cấm điện, trải qua lần thứ 3 đại kiếp. Từ khi Diệp Nhiếp Nhiếp thành công lột xác bước vào đời thứ 3, đã qua gần 15.000 năm. 15.000 năm, đối với Diệp Nhiếp Nhiếp đời thứ 3 mà nói, vẫn chưa tới lúc già yếu, nàng hiện giờ vẫn còn trẻ trung. Nhưng đại kiếp đời thứ 3 vô cùng nguy hiểm, Diệp Nhiếp Nhiếp vẫn chưa xuất thế, mà chọn ở trong thanh đồng của điện tu luyện chậm rãi. Sau khi phong ấn Lý Thác, Vương Huyền tiếp tục nằm chết trong hoang cổ cấm điện, hắn vẫn tiếp tục tu luyện, nhưng không hề có tiến triển. Hắn vốn tưởng rằng các chí tôn kiên kỵ Lý Thác, thánh thể đại thành quả thật mạnh mẽ, năng tầm vô khuyết đại đế, chí tôn kiên kỵ cũng là lẽ thường. Nhưng khiến hắn hơi thất vọng là, khí tức đệ tử hắn đã biến mất, mà các chí tôn trong sinh mệnh cấm khu vẫn không hề động tĩnh gì. Để làm giả thành thật, hắn thậm chí phong tỏa hoàn toàn hoang cổ cấm điện, người thường căn bản không thể vào trong, ngay cả trận pháp khảo nghiệm hắn từng bố trí cũng không thể vào được nữa. Khí tức của hắn cũng hoàn toàn biến mất khỏi hoang cổ cấm điện. Tất cả điều đó rõ ràng cho thấy, thiên đế hắn đã hoàn toàn chết. Thời đại huy hoàng của thiên đình đã hoàn toàn lụi tàn. Nhưng dù vậy, các chí tôn trong sinh mệnh cấm khu vẫn không dám manh động. Hắn không khỏi cảm thán, các chí tôn ấy quả thật nhẫn nhịn được, chẳng lẽ không sợ chính mình không nhịn được mà gây nên đại loạn? Hắn thực sự không tin, vở kịch này hắn còn phải tiếp tục diễn. xem hắn hay các chí tôn kia sẽ là người không nhẫn nhịn được trước. Thời gian trôi chảy, từ khi thánh thể đại thành, thời đại tĩnh lặng dần qua đi, một thời đại thịnh vượng mới chính thức giáng lâm. Thiên địa đang thức tỉnh, vô số người đã nhận ra, một thời đại mới sắp đến, cơ hội chứng đạo thành đế sắp xuất hiện. Thực tế cũng đúng như vậy, thiên tâm ấn ký đã gần như viên mãn, chỉ cần thiên tâm ấn ký viên mãn, khả năng chứng đạo thành đế liền sẽ xuất hiện. Trong chốc lát, rất nhiều thiên kiêu xuất thế, cục diện trăm hoa đua nở xuất hiện trở lại. Vô số cường giả đều đang tranh đoạt vị trí đại đế, không chỉ có thiên tài đương thời, còn có một số thiên kiêu vô cùng cổ lão, chỉ bị phong ấn trong thần nguyên. Khi cơ hội chứng đạo thành đế xuất hiện, một số thiên tài ấy sẽ xuất thế, tranh đoạt cơ hội chứng đạo thành đế. Con đường thử thách mạnh nhất của nhân tộc lại trở nên náo nhiệt, chính tòa đế quan lại mở ra, vô số thiên tài chém giết, tu luyện trong đó. Cuối cùng, 3.000 năm sau, một thiên kiêu xuất chúng đã vượt qua muôn vàn khó khăn, trở thành cường giả tuyệt thế đương thời. Đại đế kiếp lại giáng xuống nhân gian, dưới ánh mắt của vô số người, vị cường giả này cuối cùng độ kiếp thành công, dung hợp thiên tâm ấn ký, trở thành đại đế đương thời. Vị cường giả này là một người nhân tộc. Sau khi độ kiếp thành công, tự xưng là thần châu đại địa và lập nên thần châu hoàng triều ở Trung Châu, xưng bá đương thời, một vị đại đế tại thế, lấp đầy chỗ trống không có cường giả chí tôn chấn giữ, một thời đại thịnh vượng lại mở ra. Sau khi thần châu đại đế chứng đạo thành đế, từng tới hoang cổ cấm điện, nhưng hắn không hề bước vào. Truyền ngôn thiên hạ, thần châu đại đế vô cùng kính trọng thiên đế trước kia, hoang cổ cấm điện là nơi của thiên đình, thần châu đại đế không muốn quấy rầy, điều này lại khiến Vương Huyền vô cùng bất đắc dĩ. Nếu có thể, hắn thà rằng thần châu đại đế bước vào hoang cổ cấm điện, như vậy sẽ nói cho các chí tôn trong sinh mệnh cấm khu biết, thiên đình đã thực sự là dĩ vãng, thiên đế hắn cũng đã chết không thể chết nữa. Nhưng thần châu chưa từng vào hoang cổ cấm điện, nỗi lo lắng của các chí tôn vẫn không hề buông xuống, họ vẫn còn do dự. Thêm vào đó có một vị đại đế tại thế, các chí tôn trong sinh mệnh cấm khu càng không muốn hành động. Điều này khiến Vương Huyền không khỏi cảm thán, các chí tôn ấy quả thật nhẫn nhịn được, đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa yên tâm. Đến lúc này, hắn cũng mặc kệ nữa, cá đã thành tinh, hắn không câu được cá cũng là chuyện thường. Hiện giờ hắn đã giữ thái độ thờ ơ, nếu có cá cắn câu thì càng tốt, không có cũng không sao, chỉ cần không có đại loạn. Đối với tất cả các chí tôn mà nói, đây cũng là sự suy yếu ngầm. Thần châu đại đế đang đỉnh cửu thiên, mở ra một kỷ nguyên huy hoàng rực rỡ, vạn vật đều bái phục dưới chân ngài. Như dù là thời đại huy hoàng đến đâu cũng có hồi kết. Sau 6.000 năm chứng đạo, thần châu đại đế bước vào tuổi già. Bởi vì lúc chứng đạo, đại đế đã không còn trẻ trung. 6.000 năm sau lâm vào tuổi già cũng là chuyện thường tình. Từ xưa đến nay, đại đế khi ở thời kỳ đỉnh cao đều hiền hách vô song, thế gian vô địch. Nhưng khi tuổi già ập đến, lại thường đi kèm với loạn thế, máu chảy thành sông, thượng thiên chứng giám. Từ xưa đến nay, có mấy người có thể trường sinh bất tử, ngay cả thiên đế uy danh lừng lẫy cũng thất bại. Thần châu đại đế thở dài, để tâm sự. Sau khi chứng đạo, khát vọng trường sinh bất tử trở thành mục tiêu theo đuổi duy nhất của mài, cũng là giấc mộng chung của các đại đế, cổ hoàng. Nhưng con đường này vô cùng gian nan. 6.000 năm qua kể từ khi đăng đỉnh, tiến bộ của ngài quá ít ỏi, đừng nói đến trường sinh. Thân thể ngài đang dần mục nát, nguyên thần cũng đang hao mòn. Nỗi thống khổ này khó lòng chịu đựng, muốn trường tồn giữa đời. Nói khó thì khó, nói dễ thì dễ. Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên, đánh thức thần châu đại đế đang chìm đắm trong suy tư. Đây là nơi nào? Đây là nơi ngài bế quan tu luyện lâu năm, nằm sâu trong lãnh thổ thần châu hoàng triều. Đừng nói đến bên ngoài có vô số cường giả của thần châu hoàng triều, trong đó không thiếu cả những cường giả cấp chuẩn đế, người thường làm sao có thể xâm nhập nơi này? Huống chi, ngài là đại đế đương thời, thống lĩnh cửu thiên thập điện, ai dám bước vào nơi bế quan của ngài? Nhưng hiện giờ, không những có người dám đến đây, mà còn xuất hiện một cách âm thầm, không một tiếng động. Từ bên ngoài mà xem, không ai phát hiện ra người này. Chỉ riêng điều này đã vô cùng đáng sợ. Ngay cả ngài, trước khi giọng nói kia vang lên, cũng không hề hay biết bên cạnh đã có thêm một người. Ngay cả đại đế đương thời cũng không phát hiện ra. Quả thực kinh khủng, khiến ngài phải như lâm đại địch. Ngươi rốt cuộc là ai? Không ngờ trên đời còn có cường giả như ngươi. Thần châu đại đế trầm giọng hỏi, nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mắt. Thần châu đại đế cau mày, trong lòng cảnh giác, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người này quanh thân bao phủ bởi sương mù, tỏa ra một khí thế khó tả, khiến ngài không thể nào nhìn thấu. Cho dù là dung mạo hay tu vi, ngài đều không biết gì. Chỉ riêng điều này đã khiến ngài vô cùng e dè. Cường giả trên đời tuy nhiều, nhưng ngài là đại đế đương thời, những cường giả khiến ngài phải kiêng dè trên đời này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Rõ ràng vị thần bí nhân trước mắt này cũng là một cường giả không thể tưởng tượng. Tìm đến ngài lúc này chắc chắn có mưu đồ khác. Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết ta có thể cho ngươi thứ ngươi khao khát nhất, trường sinh bất tử. Thần bí nhân lạnh lùng nói, Trong giọng nói lạnh lẽo ấy, dường như có ma lực kỳ lạ, khiến người ta không tự chủ được sinh ra đủ loại dục vọng, không tự chủ được rơi vào trong đó. Thần Châu Đại Đế cau mày, trầm giọng nói, Trường Sinh Bất Tử, ta phải trả giá bao nhiêu? Ai trên đời này có thể trường sinh bất tử? Ngài không ngây thơ đến mức đó, trường sinh bất tử làm sao dễ dàng? Giống như chúng ta, ngươi chỉ cần tự chặt một đao, tự nhiên có thể trường tồn giữa đời, từ từ chờ đợi con đường trường sinh mở ra, tự mình hóa tiên. Giọng nói lạnh lùng vang lên lần nữa, lời nói tràn đầy sức hấp dẫn, vẽ ra một bức tranh tương lai tươi đẹp trước mắt Thần Châu Đại Đế. Tự chặt một đao, nguyên lai ngươi là những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu, các ngươi lại dám xuất hiện trên đời. Thần Châu Đại Đế hừ lạnh, sinh mệnh cấm khu đã yên tĩnh nhiều năm, các chí tôn chưa từng xuất hiện, sinh linh trên đời đã dần quên đi sự tồn tại của bọn họ. Nhưng ngài là đại đế đương thời, đương nhiên rất rõ tình hình của sinh mệnh cấm khu và những chí tôn nó. Vì sao không dám xuất hiện? Thiên đế đã chết, thiên đình đã là dĩ vãng, trên đời này ai có thể ngăn cản chúng ta? Thần bí nhân nói, hừ, ta là đại đế của nhân tộc, tuy không có thiên đế vô địch, nhưng cũng không sợ các ngươi, những con chuột nấp trong bóng tối. Nếu các ngươi dám làm hại thế gian, bản đế tất diệt. Không tin cứ thử xem. Thần Châu Đại Đế ánh mắt như chớp rét, lạnh lùng nói, trong khoảnh khắc ngài nói chuyện, cả thiên địa dường như đang rung chuyển. Đây là uy thế vô địch của đại đế đương thời, mang theo uy thế của trời đất, vô địch thiên hạ, đại đế nhân tộc. Khi ở thời kỳ đỉnh cao, ngươi quả thực vô địch thiên hạ, nhưng ngươi đã già rồi, khí huyết suy tàn, đầu đầy tóc bạc, ngươi không muốn trường tồn giữa đời, nhìn thấy bầu trời rộng lớn hơn sao? Không muốn biết được cảnh giới trường sinh bất tử sao? Thần bí nhân nói, trường sinh bất tử từ xưa đến nay là khát vọng lớn nhất của tất cả sinh linh, ai không muốn thành tiên? Đây là dụ hoặc mà cả đại đế, cổ hoàng cũng không thể từ chối. Bản đế đương nhiên muốn thành tiên, nhưng ta là đại đế nhân tộc, dù thế nào cũng không giống các ngươi, những kẻ tàn hơi. Các ngươi từng là cổ hoàng che chở muôn dân, nhưng vì trường sinh, các ngươi lại giơ cao đao kiếm, nhắm vào những sinh linh mà mình từng bảo vệ. Quả thực vô tình, lạnh lùng. Thần Châu Đại Đế giận dữ quát lớn. Lúc này, khí tức trên người ngài bắt đầu tăng lên không ngừng, cả thiên địa đều bị lực lượng của ngài phong tỏa. Dù thần bí nhân trước mắt này không thể nhìn thấu, thực lực có thể thâm sâu không ngừng, khiến ngài vô cùng e dè, nhưng ngài vẫn chuẩn bị ra tay. Như lời hắn, vì nhân tộc đại đế, chư chí tôn dám xâm phạm sinh mệnh cấm điện, hắn tất sát. Đây là trọng trách của một nhân tộc đại đế, không thể thỏa hiệp, cũng không thể lùi bước nửa phần. Hừ, người trẻ tuổi bây giờ, hỏa khí thật lớn, mới nói vài câu đã muốn động thủ. Ai, bản đế vẫn không hợp làm phản diện, kỹ thuật diễn xuất tinh xảo của ta lại không có cơ hội thể hiện. Người thần bí thở dài, vừa dứt lời, người thần bí nhẹ nhàng vung tay, hư không bị Thần Châu Đại Đế giam cầm lập tức trở lại bình thường, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng như mây khói. Thần Châu Đại Đế kinh hãi, khó tin nhìn người thần bí trước mắt. Hắn rõ ràng biết cái vung tay nhẹ nhàng ấy mang ý nghĩa gì. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải chí tôn trong sinh mệnh cấm khu, mục đích của ngươi là gì? Thần Châu Đại Đế như lâm đại địch, trầm giọng hỏi. Chỉ một cái vung tay, lực lượng của hắn tan biến không còn, thật là kinh khủng. Chí tôn bình thường làm sao có thể có sức mạnh như vậy? Dù là hắn, đại đế đương thời, giờ phút này cũng cảm thấy nguy cơ chưa từng có. Nhưng hắn là ai? Hắn là đại đế đương thời, dù không địch lại, hắn cũng phải chiến đấu. Dù kết thúc trong vinh quang, cũng là cực điểm huy hoàng. Khí tức khủng khiếp không ngừng ngưng tụ, pháp tắc đại đế hiển hiện, đó là thiên đạo của một người, đại diện cho chí cường nhân gian. Nhưng khiến Thần Châu Đại Đế bất ngờ là, pháp tắc đại đế vốn chí cường lại bị một lực lượng vô hình hạn chế trong phạm vi cực nhỏ. Điều này càng đáng sợ. Rốt cuộc là tồn tại nào có thể áp chế pháp tắc đại đế, vượt trên thiên địa đại đạo? Bốt giận, người trẻ tuổi bây giờ hỏa khí lớn quá. Ta không có ác ý, lúc nãy chỉ là thăm dò mà thôi. Người thần bí nói, thăm dò, ngươi giấu đầu lòi đuôi, có bản lĩnh thì hiện nguyên hình, đừng nói vòng vo. Thần Châu Đại Đế trầm giọng quát, được, như ngươi muốn. Người thần bí gật nhẹ đầu, tán đi sương mù quanh thân, nhìn người trước mắt. Thần Châu Đại Đế kinh hãi thốt lên, thiên đế, ngươi lại là thiên đế? Thiên đế tồn tại vô cùng lâu dài, nhưng hiếm khi xuất hiện trước thế gian. Ít người biết diện mạo chân thực của ngài, nhưng với Thần Châu Đại Đế, đó không phải vấn đề. Hắn liếc mắt một cái đã nhận ra người trước mắt chính là thiên đế. Thế nhân đều cho rằng thiên đế đã chết. Hắn từng tới hoang cổ cấm điện, thực sự không cảm nhận được khí tức của thiên đế. Lúc đó, ngay cả hắn cũng cho rằng thiên đế vô địch thiên hạ đã mất tích. Sau khi trở thành đại đế, hắn tự nhiên hiểu được thiên đế trấn giữ nhân gian hơn 6 vạn năm, có công lao to lớn với chúng sinh. Vì tôn kính thiên đế, hắn chưa từng bước vào hoang cổ cấm điện, càng không có ý định chiếm lấy thiên đình, trở thành thiên đế mới. Nhưng giờ đây, thiên đế vốn nên đã chết lại xuất hiện trước mặt hắn, làm sao không kinh ngạc, không trách. Trên đời này, chỉ có thiên đế mới có sức mạnh không thể tin nổi như vậy. Thần Châu Đại Đế tự lẩm bẩm, người thần bí đột nhiên xuất hiện. Ngay cả hắn cũng không phát hiện bất thường. Điều này đã nói lên nhiều vấn đề. Hơn nữa, chỉ một cái vung tay đã hạn chế pháp tắc đại đế của hắn trong phạm vi nhất định. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Hắn khẳng định, những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu tuyệt đối không có sức mạnh như vậy. Nhưng nếu là thiên đế, thì mọi thứ đều hợp lý. Thiên đế là tồn tại vô địch thiên hạ, trường tồn hơn 6 vạn năm, khiến chư chí tôn khiếp sợ, khiến sinh mệnh cấm khu chìm trong tĩnh lặng. Dù đã trở thành đại đế, hắn vẫn cảm thấy đây là chiến tích chưa từng có, chưa từng xuất hiện từ xưa đến nay. Thiên đế mạnh mẽ như vậy, không phải chuyện lạ mà là điều hiển nhiên. Người trẻ tuổi, ngươi rất tốt. Nhân tộc đại đế chân chính phải như vậy. Vương Huyền tán thưởng. Trong lịch sử, nhân tộc đại đế chân chính đã chết cả rồi. Câu nói này không phải nói suông mà là sự thật đẫm máu. Nhân tộc đại đế chân chính sẽ không tự chặt một nhát, trở thành chí tôn. Nhân tộc đại đế chân chính đều vì ngăn chặn tai họa hắc ám mà hy sinh. Thần Châu đại đế là nhân tộc đại đế, lựa chọn của hắn đã nói lên tất cả. Đây cũng là khảo nghiệm của hắn đối với vị đại đế này. Bây giờ, Thần Châu đại đế đã vượt qua khảo nghiệm, hắn tự nhiên sẽ giữ lời hứa, ban cho đối phương cơ hội trường sinh. Tuyệt vời, thiên đế vẫn chưa chết, có ngày trấn giữ nhân gian, ta cũng có thể yên tâm ra đi, Thần Châu đại đế nói. Tuy nhiên, hắn vẫn vô cùng kinh ngạc trước sự thật thiên đế vẫn còn sống. Nếu hắn nhớ không nhầm, thiên đế đã trường tồn hơn 6 vạn năm. Đây là cảnh giới mà hắn hằng mong ước như không thể đạt tới. Dù hắn biết thiên đế là kỳ tích chưa từng có trong lịch sử, nhưng với hắn, điều quan trọng nhất là thiên đế vẫn tồn tại. Dù hắn chết đi, vẫn có thiên đế trấn giữ nhân gian. Chư chí tôn không dám manh động, tai họa hắc ám sẽ không xảy ra. Không có gì tốt hơn, hắn cũng không còn gánh nặng khi tuổi già. Yên tâm, mọi việc đã kết thúc. Tương lai ngươi sẽ thấy một bầu trời rộng lớn hơn. Thần Châu đại đế đã là nhân tộc đại đế chân chính, đương nhiên không thể đối đãi khác biệt, cũng phong ấn hắn vào quan tài đồng. Trong tiên vực diễn biến này, có thể phong ấn cả cường giả cấp đại đế, để họ vượt qua năm tháng dài đằng đẵng. Chỉ cần tiến vào tiên vực, những nhân kiệt nhân tộc như Thần Châu đại đế, dù chưa chắc đạt tới cảnh giới chí cao, cũng nhất định có thể tiến thêm một bước. Mỗi đại đế nhân tộc đều là nhân vật kiệt xuất một thời, chỉ vì bị quy tắc thiên địa hạn chế nên mãi mãi không thể tiến xa hơn. Nhưng nếu có thể bước đến thế giới cao hơn, họ đều có thể tỏa sáng hào quang vô hạn, vươn tới tầng thứ cao hơn. Trong mắt người đời, Thần Châu đại đế là một đời mà mất. Sau khi ông qua đời, ấn ký thiên tâm lại trở về với thiên địa, thế gian lại rơi vào tĩnh lặng. Đối với muôn loài trong vũ trụ, đó không phải là thời đại tốt đẹp. Thiên đế đã mất, không còn đại đế đương thời trấn giữ nhân gian. Nếu đại họa xảy ra, ai có thể ngăn cản? Trong những năm tháng muôn loài thấp thỏm lo âu ấy, đại họa khủng khiếp không xuất hiện, mà thay vào đó là một thiếu niên thiên kiêu xuất thế. Đó là một thánh thể nhân tộc, vừa ra đời đã bộc lộ sức mạnh vô song, quét sạch mọi đối thủ cùng thế hệ. Thời đại hoang cổ thực sự thích hợp tu luyện thánh thể. Chỉ hơn 1.000 năm, thiếu niên ấy đã đạt đến cảnh giới thánh thể sơ thành. Thánh thể sơ thành đã có thể sánh ngang chí tôn. Trong thời đại không có đại đế, nhân gian lại có một cường giả tuyệt thế tọa chấn. Những năm tháng sau đó, thánh thể càng ngày càng mạnh mẽ. 3.000 năm sau chính thức đạt đến cảnh giới thánh thể đại viên mãn. Một vị cường giả sánh ngang vô khuyết đại đế chấn giữ nhân gian. Cả thế gian an tĩnh, không có bất cứ đại họa nào xảy ra. Nhưng nhìn khắp toàn bộ vũ trụ, chẳng ai hay biết, vị thánh thể đại viên mãn này lại là đệ tử của Vương Huyền. Lúc này, Vương Huyền đã không còn hy vọng nhỉ. Những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu muốn cứng đầu, ông chỉ có thể dây dưa với họ. Chỉ cần không có chí tôn xuất thế, ông liền an tâm tu luyện trong hoang cổ cấm địa, không ngừng tiến bước trên con đường trường sinh. Lúc này, Diệp Nhiếp Nhiếp đã vượt qua được kiếp nạn thứ ba, bắt đầu kiếp nạn thứ tư. Đây sẽ là một đoạn thời gian dài đằng đẵng hơn nữa. Nhưng đến lúc này, con đường phía trước của Diệp Nhiếp Nhiếp đã dần sáng tỏ. Dù trên đường sẽ có nhiều khó khăn trắc trở, nhưng chỉ cần không ngừng tiến bước, trong hồng trần tu tiên đã hiện ra một tia dạng đông. Vị thánh thể đại viên mãn thứ hai cuối cùng trấn giữ nhân gian vạn năm, rồi kết thúc sinh mệnh ở tuổi 11. Không, đương nhiên, đó chỉ là trong mắt người đời. Thực tế là Vương Huyền xuất thủ, phong ấn vị thánh thể đại viên mãn thứ hai vào tiên vực diễn biến. Sau khi vị thánh thể đại viên mãn đó tạ thế, ấn ký thiên tâm lại viên mãn, một đại thế khác đến. 3.000 năm sau, lại có người chứng đạo thành đế, người này cũng là nhân tộc. Sau khi chứng đạo thành đế tự xưng là Cửu Lê đại đế, lập nên Cửu Lê hoàng triều ở Trung Châu. Cửu Lê đại đế sau khi chứng đạo, trấn giữ nhân gian 7.000 năm, khiến nhân gian không xảy ra bất cứ đại họa nào. Cuối cùng một đời mà mất, Cửu Lê đại đế không phải đệ tử của Vương Huyền, nhưng cũng là một đại đế nhân tộc. Sau khi trải qua khảo nghiệm, cũng bị phong ấn vào tiên vực diễn biến. 4.000 năm sau khi Cửu Lê đại đế mất, vị thánh thể thứ ba xuất thế, bắt đầu một đời vô địch và rực rỡ. Đối với vị thánh thể này, Vương Huyền có thể nói là mong chờ từ lâu, lập tức tìm được, thu làm đệ tử. Vị thánh thể này ban đầu cũng rất ngạc nhiên, thiên đế trong truyền thuyết lại chủ động tìm đến, muốn thu mình làm đệ tử. Đây là trò gì thế này? Trời ban phước lành sao? Ngay cả trong mơ cũng không dám mơ giấc mộng đẹp như vậy. Mà nay lại gặp phải. Hắn cũng không phụ lòng sư tôn. Chỉ hơn 1.000 năm, đã đạt đến cảnh giới thánh thể sơ thành. Ban đầu, hắn định thừa thắng xông lên, tu luyện lại năm đại bí cảnh, đạt đến cảnh giới thánh thể đại viên mãn, nhưng lại bị sư phụ đuổi đi. Hơn nữa, sư phụ còn nói với hắn những lời khó hiểu, đại loại như phải chú ý người bên cạnh, mau chóng thành thân vân vân. Hắn là ai? Hắn là thánh thể. Một khi thánh thể đại viên mãn, có thể sánh ngang Vô Khuyết đại đế, lại càng là đệ tử của thiên đế. Ngữ tử nào trên đời này có thể xứng đôi với hắn? Hắn muốn như sư tôn mình, bước lên cảnh giới cao hơn. Làm sao có thể xa vào tình trường nam nữ? Nhưng mệnh lệnh của sư tôn, hắn không thể không nghe, đành phải bất đắc dĩ đạp trên tinh không vũ trụ, coi đó là tu hành. Hơn 4.000 năm trôi qua, hắn đã đạt đến thánh thể đại viên mãn, thực sự có thể sánh ngang Vô Khuyết đại đế. Ban đầu, hắn định trở về hoang cổ cấm điện, cho sư tôn một bất ngờ, không ngờ sư tôn lại chủ động tìm đến, không có sự khích lệ như mong đợi, thậm chí ngay cả một ánh mắt tốt cũng không có. Sư tôn liền mắng hắn một trận, hắn đắc tội ai? Những năm qua hắn chăm chỉ tu luyện, không hề lười biếng, sao sư tôn vẫn không hài lòng? Ngươi cái thằng ngốc này, quên lời vi sư nói rồi sao? Mau tìm một người bạn đời đi, chớ phụ lòng người bên cạnh. Để lại câu nói khó hiểu ấy, sư tôn liền rời đi, để lại hắn nước mắt lưng tròng. Những năm tháng sau đó, dù hắn đã thánh thể đại viên mãn, có thể nói là vô địch thiên hạ, nhưng chỉ có thể lang thang trong vũ trụ. Cường giả vô địch thiên hạ nào lại thảm như hắn? Ngay cả việc trở về bái kiến sư tôn cũng không dám, sợ sư tôn lại xuất hiện. Hắn căn bản không hiểu vì sao sư tôn nhất định muốn hắn tìm bạn đời. Hắn cảm thấy một mình cũng rất tốt. Phàm nữ, dù là tuyệt sắc giai nhân, làm sao có thể cùng hắn đồng hành? Ngàn năm trôi qua, chẳng phải cũng là sinh ly tử biệt? Dù hắn mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng cũng không chống lại được sự bào mòn của thời gian. Nay ông đã 8.000 tuổi, hắn còn sống được bao lâu? Nhiều nhất cũng chỉ vài nghìn năm nữa, ông sẽ đến cuối đời, rồi lìa trần. Trong cõi đời này, ngoài sư tôn ra, không ai có thể trường sinh bất tử. Hắn đã thử, nhưng thất bại. Vương Huyền vẫn luôn âm thầm quan sát tất cả, trong lòng lo lắng, nhưng lại bất lực. Chẳng lẽ vì ta tồn tại mà bóp chết truyền kỳ tương lai? Không thể nào, loại tồn tại đó đã siêu việt những điều này rồi. Vương Huyền suy nghĩ cả nửa ngày, nghĩ đến thành tựu tương lai của vị kia. Đó là tồn tại có thể vượt qua dòng sông thời gian, không thể nào cứ thế mà biến mất. Cuối cùng, vị đệ tử thánh thể kia của ông, khi hơn 8.000 tuổi, đã gặp được người định mệnh của mình. Vận mệnh thật kỳ diệu. Khi đã thánh thể đại viên mãn, hắn đã chuẩn bị sống một mình, nhưng vẫn gặp được nữ tử ấy. Nụ cười của nàng rực rỡ như vậy, làn tan chảy trái tim sắt đá của hắn, khiến trái tim đã lâu tĩnh lặng lại rung động. Dù biết mình không còn sống được bao lâu, nhưng cuối cùng ông vẫn cùng nữ tử ấy kiên định bước đi trên con đường đời. Nàng là một vị thiên kiêu hiếm có, không chỉ sở hữu tiên thiên đạo thể, mà thiên phú còn vượt xa người thường, tốc độ tu luyện nhanh đến kinh người. Khi đại hôn, sư tôn của hắn tuy không hiện thân trước bao người, nhưng vẫn đến dự. Hắn vẫn nhớ rõ ngày đó sư tôn nở nụ cười rạng rỡ, khác hẳn vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày. Thế nhưng khi sư tôn khen hắn người già trí không già, càng già càng dẻo dai, trâu già gặm cỏ non, hắn chỉ đành câm nín. Ngàn năm sau đại hôn, thê tử hắn chứng đạo thành đại đế, tự xưng Tây Hoàng Mẫu, một vị thánh thể đại thành, một vị đại đế đương thời, hai người đứng trên đỉnh phong nhân thế. Ai là địch thủ? Nàng khai sáng thánh địa giao trì, huy hoàng rực rỡ, sánh ngang thiên đình năm xưa. Nhưng năm ấy hắn đã một vạn tuổi, tuổi già sức yếu, còn có thể ở bên cạnh thê tử bao lâu? Thế nhưng thê tử hắn lại nói cùng hắn ở bên không hối hận. Nàng không màng thiên trường địa cửu, chỉ trân trọng những ngày tháng này. Không lâu sau, hai người có một đứa con. Ngày hài nhi chào đời, sư tôn hắn lại đến, nhìn thấy đứa trẻ, sư tôn mừng rỡ khôn xiết, nghiện lẩm bẩm: cái thế vô địch, tư chất mút trời, khoáng cổ vô song, con hắn quả nhiên xuất chúng, thừa hưởng ưu điểm của cả cha lẫn mẹ, sở hữu thể chất vô song chưa từng có, tiên thiên thánh thể đạo thai, thánh thể và tiên thiên đạo thể đều là thể chất vô cùng cường đại. Từ hắn và thê tử có thể thấy rõ, mà con trai họ thừa hưởng ưu điểm của hai loại thể chất tối thượng, nhất định sẽ kinh diễm thiên hạ, trở thành kẻ vô địch. Sau khi bàn bạc với sư tôn, họ đặt tên cho con là Vô Thủy. Đây chính là đứa con mà Vương Huyền luôn mong chờ, vị Vô Thủy đại đế tương lai vô địch thiên hạ, con của thánh thể đại thành và Tây Vương Mẫu. Vì sao hắn lại coi trọng đệ tử thánh thể này đến vậy? Ngôn thúc dục y tìm đạo lữ, tất cả vì Vô Thủy đại đế tương lai. Vận mệnh thật kỳ diệu, dù có sự can thiệp của hắn khiến lịch sử thay đổi, Vô Thủy đại đế vẫn ra đời. Điều này khiến hắn hiểu ra, kẻ đã định trước xuất hiện sẽ không vì bất cứ nhân tố bên ngoài nào mà biến mất. Cuối cùng, độ cao mà Vô Thủy đại đế tương lai đạt tới đều lưu lại dấu ấn trong trường hà thời gian, đó là sự tồn tại mà thời gian cũng không thể hủy diệt. kẻ này không tầm thường, tương lai nhất định vô cùng cường đại, nhưng không nên xuất hiện ở đời này. Vương Huyền nghiêm nghị nói, đời này, Tây Hoàng Mẫu đã chứng đạo thành đế, đạo của nàng trấn áp thiên hạ, người khác không thể chứng đạo, dù là Vô Thủy Đại Đế tương lai, nếu lớn lên ở đời này, cũng sẽ bị thiên địa vạn đạo trấn áp. Thời đại của Vô Thủy Đại Đế chưa đến, hắn vốn nên làm chủ một thời đại, trở thành tấm bia bất hủ. Sư tôn, đứa bé này con giao phó cho người, thời gian của hắn không còn nhiều, sắp lìa đời, không thể ở bên cạnh thê tử, không thể nhìn con trưởng thành, nhưng hắn không hề lo lắng. Sư tôn hắn là thiên đế trường tồn cùng thiên địa, có sư tôn, mọi chuyện đều không cần lo. Yên tâm, hôm nay chia xa chỉ là tạm thời, ngày gặp lại nhất định sẽ đến. Vương Huyền cười nói, Vô Thủy Đại Đế vừa sinh ra đã bị phong ấn trong thần nguyên, thực lực y còn yếu, đương nhiên không thể nào không bị phong ấn. Y nghị phong ấn trong cấm địa hoang cổ, đợi đến thời cơ thích hợp, Vương Huyền tự sẽ mở ấn, để y xuất thế. Nói đến, sau khi Vô Thủy Đại Đế ra đời, hắn không khỏi nhớ đến con chó đen to lớn kia. Đó không phải một con chó đen bình thường. Đời này, nó chỉ là một con chó đen bình thường. Ban đầu bị thương nặng sắp chết, nhưng lại được Vô Thủy Đại Đế lúc tuổi già cứu sống bằng đủ loại thần dược. Hậu thế gọi nó là Hắc Hoàng. Đời này chỉ là một con chó đen không khác gì những con khác. Nhưng Vương Huyền biết, con chó này không đơn giản. Thời tiên cổ, con chó đen này đã xuất hiện, đi theo Vô Trung Tiên Vương, ngạo nghễ thiên địa. Lúc đó, Hắc Hoàng vô cùng oai hùng, từng giao hảo với Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương. Chân tiên cũng chỉ là sủng vật của nó. Nhưng cuối cùng Vô Trung Tiên Vương vẫn mất. Hắc Hoàng hồi phục ở thời loạn cổ, nhưng đã mất phần lớn sức mạnh và ký ức. Thời đại ấy, Hắc Hoàng và Tào Vũ sinh kiếp trước của Đoạn Đức thân thiết như huynh đệ, từng gặp Hoang Thiên Đế. Nhưng lúc ấy, thiên địa đại biến, Thử Thiên Thập Địa không thể dung thân. Nó và Tào Vũ sinh chỉ có thể vào táng địa để chuyển hóa. Hoang Thiên Đế không tiếc để lại hai giọt tinh huyết tiên vương cực hạn, thu lại sát khí, chỉ giữ lại tinh khí vô tận, trợ giúp chúng tu luyện. Sau hơn 1.070.000 năm ngủ say, Tào Vũ Sinh và Hắc Hoàng chuyển hóa thành táng sĩ, lại thức tỉnh. Nhưng trong trận chiến giữa Hoang Thiên Đế và ba vị chuẩn tiên đế, Hắc Hoàng lại chiến tử, bị chôn vùi trong táng thổ. Đến đời này, Hắc Hoàng thành một con chó đen nhỏ bình thường, cuối cùng đến bên cạnh Vô Thủy Đại Đế. Vô Trung Tiên Vương năm xưa và Vô Thủy Đại Đế bây giờ, chú có phải là hai bông hoa tương tự, hay là luân hồi chuyển thế, thật khó nói. Với tầng thứ hiện tại của Vương Huyền, tự nhiên không tin luân hồi, chỉ có chuyện trùng hợp. Nhưng đến tầng thứ cao hơn, luân hồi không phải là không tồn tại, hoặc chính xác hơn, ngân hồi ở một mức độ nào đó là có thật. Cụ thể như thế nào, chỉ có thể đợi đến khi hắn đạt đến tầng thứ cao hơn, tận mắt chứng kiến, mới hiểu rõ. Nhưng dù có hay không luân hồi, Vô Thủy Đại Đế vẫn là Vô Thủy Đại Đế. Bất kể quá khứ, hiện tại, tương lai, đều là tồn tại như bất hủ phong bì. Đối với Vương Huyền, Hắc Hoàng chắc chắn là một tồn tại kỳ diệu, từng gặp Hoang Thiên Đế, Vô Thủy Đại Đế và cả Diệp Thiên Đế tương lai. Đây là một con chó đen xuyên qua các kỷ nguyên. Dù trong tương lai xa xôi, nó vẫn có vai trò cực kỳ quan trọng. Nhưng để gặp lại con chó đen ấy, còn phải đợi chừng 10 vạn năm nữa. Sau khi Vô Thủy Đại Đế bị phong ấn, đệ tử thánh thể đại thành kia cũng già yếu, bị hắn phong ấn trong tiên vực diễn hóa. Tây Vương Mẫu cũng chỉ sống một đời, khi già yếu cũng bị hắn phong ấn trong tiên vực diễn hóa. Như lời hắn nói, mọi chuyện chưa kết thúc, tương lai vẫn còn ngày gặp lại. Vài vạn năm sau, Thánh thể đại thành thứ tư và Hằng Vũ Đại Đế liên tiếp xuất thế, mỗi người tạo nên một thời đại huy hoàng. Sau khi thánh thể đại thành thứ năm bị hắn phong ấn, lại là một thời đại mới mở ra. Nhưng thời đại này lại rất khác thường, một số chí tôn e rằng không chịu nổi. Và trong thời đại này sẽ có một vị đại đế nhân tộc đặc biệt. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của Sa Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Hằng Vũ Đại Đế ra sao? Ta nghe đồn đại đế Hằng Vũ sáng tạo ra Hằng Vũ Kinh Tứ Cực Quyển, được tôn là quyển kinh mạnh nhất trong muôn vàn đế kinh. Một thiếu niên trong vẻn vẹn mười mấy tuổi, dung nhan non nớt mà ánh mắt kiên nghị, lại mang theo một tia khát vọng. Hằng Vũ kia thoạt nhìn phong lưu phóng khoáng, nhưng tâm địa đen tối, chính là một cái hố sâu, lại là một tên lãng tử. Vương Huyền cười nói, lúc này ông ta là dáng vẻ một lão nhân hiền lành, tuyệt đối không ai nghĩ đây chính là thiên đế trong truyền thuyết. Tâm địa đen tối, lại là một tên lãng tử, Hằng Vũ Đại Đế lại là người như vậy sao? Thiếu niên ngạc nhiên khó tin thốt lên. Hằng Vũ Đại Đế tuy đã khuất núi gần vạn năm, nhưng thiên hạ vẫn lưu truyền vô số giai thoại về vị đại đế này. Dẫu sao đây là vị đại đế nhân tộc gần nhất, đạo hạnh lưu lại giữa thiên địa vẫn chưa tiêu tán, vẫn được vô số người khác ghi. Truyền thuyết kể rằng Hằng Vũ Đại Đế thiên tư hơn người, tuổi trẻ đã vô địch cùng thế hệ, tại Bắc Đầu Tinh Vực lưu lại vô số kỳ tích. Đại Đế sáng tạo ra bộ Hằng Vũ Kinh vô cùng bất phàm, bốn quyển kinh đã được xem là mạnh nhất trong muôn vàn đế kinh. Thiên phú của ông ta quả thật đáng kinh ngạc, nhưng sao lại trong lời sư phụ mình, Hàng Vũ đại đế lại trở thành kẻ tâm địa đen tối, lại là một tên lãng tử. Hắc hắc, Hàng Vũ tiểu tử kia à, man trước cửa nhà người ta luyện chế cực đạo đế binh, cuối cùng chọc giận chủ nhân, còn bị hắn đánh chết. Chủ nhân ban đầu còn muốn báo thù, nhưng hắn trực tiếp chặn trước cửa nhà người ta, khiến chủ nhân không dám ra mặt. Vô Nguyền cười nói, sau khi ông ta trầm mặc, sinh mệnh cấm khu vẫn không hề có động tĩnh, không có bất kỳ chí tôn nào xuất thế. Ban đầu, theo thời gian trôi qua, một số chí tôn trong sinh mệnh cấm khu dần cho rằng thiên đế này thực sự đã mất tích, nhưng cứ mỗi khi có một vị đại đế nhân tộc hoặc thánh thể đại thành, những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu lại chỉ có thể tạm thời im lặng. Điều này đối với sinh mệnh cấm khu mà nói, kỳ thực là một loại suy yếu trá hình. Dù sao, thời gian càng lâu, chí tôn càng suy yếu, cho đến nay, ông ta đã không còn hy vọng câu cá nữa, cho đến khi gặp được tiểu tử Khương Hàng Vũ. Đây cũng là đệ tử của ông ta, hơn nữa trong lòng đều đen tối, hai người kế thừa nhất mạch, Khương Hàng Vũ thậm chí còn hơn cả sư phụ. Dẫu sao, sư phụ ông ta đã không câu được cá nào, nhưng đệ tử Khương Hàng Vũ lại chấn sát một vị chí tôn Thái Sơ Cổ Khoáng, một người nhân tộc giấu giếm tu vi, năng nhiên đến cửa Thái Sơ Cổ Khoáng luyện khí, lại còn dùng hoàng huyết xích kim, chắc không có mấy chí tôn chịu nổi. Khi một vị chí tôn Thái Sơ Cổ Khoáng ra tay, hắn đương nhiên gặp họa. Sau khi chấn sát một vị chí tôn, Hàng Vũ đại đế vẫn chưa thỏa mãn, lại dám khiêu khích rất nhiều chí tôn trong Thái Sơ Cổ Khoáng, chặn cửa lâu ngày. Nhưng lúc đó, ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ chí tôn Thái Sơ Cổ Khoáng ra tay, ông ta sẽ san bằng sinh mệnh cấm khu này. Nhưng những chí tôn trong Thái Sơ Cổ Khoáng cuối cùng vẫn sợ, chỉ đối mặt một đại đế nhân tộc mà thôi, họ lại sợ. Đương nhiên, trong hoàn cảnh chí tôn đều tinh danh, Hàng Vũ đại đế có thể lừa giết một vị chí tôn đã là vô cùng hiếm thấy. Chính vì thế, Vương Huyền rất hài lòng với đệ tử này, thậm chí cho rằng Hàng Vũ đại đế là đệ tử xuất sắc nhất của mình. Vậy tên lãng tử kia là chuyện gì xảy ra? Ta chưa từng nghe nói Hàng Vũ đại đế có chuyện phong lưu tình ái nào à? Thiếu niên vẻ mặt kỳ quái, lại hỏi. Đối với vị sư phụ này, hắn đã lười biếng cãi lại, lại gọi Hàng Vũ đại đế là tiểu tử. Đây là đại đế nhân tộc đấy, lại dám bất kính như thế. Hơn nữa, sư phụ ông ta tuy nhìn rất già, nhưng Hàng Vũ đại đế là người mấy vạn năm trước. Sư phụ ông ta còn có thể già hơn Hàng Vũ đại đế sao? Bản thân là bối trên, Hàng Vũ đại đế lại là bối dưới. Lời khoác lác này sắp thổi lên tận trời rồi. Hàng Vũ tiểu tử kia từng luyện chế ra một tòa thần nữ lô, đều rơi vào đó, thần nữ cũng thành dục nữ. Vương Huyền nói, ông ta rất hài lòng mọi mặt của Khương Hàng Vũ, nhất là lòng dạ đen tối. Nhưng chuyện phong lưu của Khương Hàng Vũ lại khiến ông ta đau đầu. Ông ta đã sống lâu cùng thế gian, nếu thật có tình cảm vướng mắc gì, e rằng đời đời kiếp kiếp cũng không dứt. Nhưng những năm gần đây, ông ta luôn một mình, chưa từng có tình cảm gì với bất kỳ cô gái nào. Nhưng tên Khương Hàng Vũ này, không những có dung mạo tuấn tú, lại là một tên lãng tử phong lưu, không biết đã có bao nhiêu tình cảm với các thiếu nữ. Thần nữ lô, ta chưa từng nghe nói Hàng Vũ đại đế có đế binh nào như vậy à? Chẳng lẽ là giúp người khác luyện chế? Thiếu niên tức giận nói, Hàng Vũ đại đế chính là thần tượng của hắn. Nhưng trong lời sư phụ, hình tượng vô địch của Hàng Vũ đại đế hoàn toàn sụp đổ. Hắn không thể nào tin được, Hàng Vũ đại đế lừng danh thiên cổ, lại không những tâm địa đen tối mà còn là một tên lãng tử. Hắc hắc, Hàng Vũ đại đế cũng nói như vậy với người khác. Hắn nói hắn có một hảo hữu nhân dục giáo, là giúp hắn luyện chế. Nhưng loại người nào chơi với loại người ấy? Ngươi nhìn tên nhân dục giáo này là hiểu rồi. Huống chi, hảo hữu của hắn có tồn tại hay không còn chưa chắc. Tình hình cụ thể thế nào? Ông ta đương nhiên rõ như lòng bàn tay. Nhưng vì hình tự sáng chói của Hàng Vũ đại đế, ông ta cũng không tiện nói rõ. Dù sao, tiểu tử Khương Hàng Vũ kia hiện giờ vẫn chưa chết, mà bị ông ta phong ấn trong tiên vực diễn hóa. Trên thực tế, Khương Hàng Vũ vốn có thiên phú phi thường, lẽ ra đã sớm đạp lên trường sinh lộ, chứ không phải bị phong ấn nơi tiên vực diễn biến. Song, ai bảo Khương Hàng Vũ là người đa tình đa cảm, tự mình cầu phong ấn, chứ không chịu dễ dụa trong chốn hồng trần này. Dĩ nhiên, hắn cũng hiểu rõ, Khương Hàng Vũ cam tâm tình nguyện chịu phong ấn, là vì kế hoạch của hắn được tiến hành thuận lợi. Một khi bước vào trường sinh lộ, động tĩnh ầm ĩ kinh người, e rằng sẽ có một số tồn tại không cho phép. Đó là cục diện vô cùng nguy hiểm. Nhưng nếu kéo dài thêm thời gian, các chí tôn càng ngày càng suy yếu, bình định sinh mệnh cấm khu cần trả giá sẽ càng nhỏ. Hừ, sư tôn, người ra mặt dày này, không được phép nói nữa. Thiếu niên hừ lạnh, quát lên. Hắn phát hiện, nghe sư tôn nói những lời này, hình tượng Hàng Vũ đại đế vốn ngưỡng mộ trong lòng đã sụp đổ tan tành. Hư không, con cần phải hiểu, hình tượng chỉ là người đời nhìn nhận, vững lòng mình mới là quan trọng nhất. Khương Hàng Vũ tuy là một kẻ phong lưu, nhưng những gì hắn làm cũng không hổ danh nhân tộc đại đế. Vương Huyền nói, sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện. Đến một ngày, con sẽ tự mình bảo vệ nhân tộc. Thiếu niên kiên định đáp lời. Vương Huyền gật nhẹ đầu, không chút nghi ngờ gì về thiếu niên này. vì hắn chính là cơ hư không, vị hư không đại đế tương lai. Nếu phải nói vị đại đế nào của nhân tộc oai hùng nhất, đáng tiếc nhất, thì không ai khác ngoài hư không đại đế. Trong lịch sử, vị đại đế này cả đời chinh chiến, không có bất tử đan, chỉ sống một kiếp. Trong tất cả các đại đế, hư không đại đế trải qua nhiều trận chiến nhất, đối mặt nhiều địch thủ nhất, khiến kẻ thù khiếp sợ ngay cả khi còn sống. Sau khi hư không đại đế qua đời, các chí tôn không dám liều mạng với nhân tộc đại đế nữa, từ đó đặt nền móng cho thời kỳ thịnh trị về sau. Thời đó, hư không đại đế là người tu thành thánh thể, cả đời chinh chiến không ngừng, hầu như giao thủ với cả bảy đại cấm khu. Ngay cả khi tuổi già, trước khi lìa đời, ông vẫn lựa chọn giả chết, cuối cùng lôi kéo hai vị chí tôn của Bất Tử Sơn cùng xuống Hoàng Tuyền. Thậm chí đến đời sau, thi thể của hư không đại đế vẫn linh ứng hóa thành hoàng đế, để ngăn cản các chí tôn gây nên loạn hắc ám, lại một lần nữa chiến tử. Đó mới thực sự là một đời chiến đấu, vì bảo vệ nhân tộc mà hy sinh đến giọt máu cuối cùng, không u buồn, không nước mắt, chỉ còn lại niềm tin bất diệt bảo vệ nhân tộc. Hư không đại đế cả đời không hề hèn kém, nếu không có những trận chiến đẫm máu đó, ông có thể đạt đến độ cao nào, ai mà biết được. Đứng trước mặt ông giờ đây là hư không đại đế thời trẻ, vẫn chỉ là một thiếu niên tràn đầy sức sống. Vì sự tồn tại của hắn, lịch sử đã rẽ sang hướng khác, nhưng một số việc vẫn không thay đổi. Ví như một số chí tôn sắp không chịu nổi nữa, vì sự tồn tại của hắn, lại có thêm vài vị đại đế và thánh thể đại thành liên tiếp xuất hiện. Loạn hắc ám đã lâu không xảy ra, các chí tôn đều lâm vào im lặng, sinh mệnh cấm khu không có động tĩnh gì. Đối với chúng sinh, đó là một thời đại tươi đẹp, nhưng vật cực tất phản. Khi một số chí tôn càng ngày càng suy yếu, cuối cùng không chịu đựng nổi nữa, thì sẽ xảy ra chuyện gì? Cho dù xuất thế mạo hiểm vô cùng, một số chí tôn cũng phải gây nên loạn hắc ám, vì tiếp tục ẩn núp chỉ dẫn đến diệt vong. Nếu hắn xuất thủ, rất có thể sẽ dẫn đến tất cả chí tôn đồng loạt ra tay, gây nên đại chiến kinh thiên động địa. Lúc đó, ai thắng ai bại khó mà nói, nhưng toàn bộ vũ trụ tinh không nhất định sẽ bị đánh tan nát, vô số sinh linh sẽ bị chôn vùi. Tuy thực lực của hắn áp đảo cả cổ hoàng và đại đế cung cấp, không sợ bất cứ chí tôn nào, nhưng số lượng chí tôn quá nhiều, cho dù hắn có thể trấn sát một số chí tôn, nhưng không thể lập tức ngăn cản tất cả, vẫn sẽ có chí tôn thừa cơ gây nên loạn hắc ám. Tình huống tốt nhất đương nhiên là chờ những chí tôn không nhịn được nữa chủ động xuất hiện, để hư không đại đế tương lai đi trấn áp toàn bộ. Chỉ cần hắn không xuất thủ, những chí tôn còn lại cũng không dám manh động, nhiều nhất chỉ là hắn lộ ra chút khí tức để các chí tôn biết hắn chưa chết. Dù sao câu cá nhiều năm như vậy, hắn chưa từng câu được con cá nào, sớm đã có ý định từ bỏ. Dĩ nhiên, cơ hư không hiện giờ còn chưa biết tương lai mình phải đối mặt là cục diện gì, hắn vẫn chỉ là một thiếu niên đầy hy vọng. Thời đại này, hàng vũ đại đế đã biến mất hơn vạn năm, nhưng vẫn còn một vị thánh thể đại thành tọa chấn. Vị thánh thể đại thành này chính là đệ tử của Vương Huyền, nhưng vị đệ tử này đã già yếu, không thể bảo vệ nhân gian nữa. Thời gian dành cho cơ hư không không còn nhiều, một số chí tôn trong sinh mệnh cấm khu e rằng đang chờ thánh thể đại thành qua đời. Được rồi, hư không, hôm nay vi sư truyền cho con một bộ võ công vô địch thiên hạ. Bộ võ công này do chính thiên đế sáng tạo, Vương Huyền nói, để thực lực của hư không đại đế tương lai càng thêm cường đại, tông tất nhiên phải giúp đỡ đệ tử mình. Võ công do thiên đế sáng tạo, đó là thứ gì? Cơ hư không đầy mong đợi hỏi. Bộ võ công này vô địch thiên hạ, quét sạch thiên hạ, tên là thiên đế quyền. Vương Huyền cười nói, sư phụ, người đến cùng là ai? Sao lại có nhiều công pháp như vậy? Cơ hư không tò mò hỏi. Đối với cơ hư không, sư phụ hắn tuy có vẻ không đáng tin, thực lực cũng chẳng ra sao, nhưng kiến thức quả thực uyên thâm. Cũng như thiên đế quyền, hắn mới chỉ tu luyện sơ đẳng, chưa lĩnh hội tinh túy, nhưng đã cảm nhận được uy lực phi phàm của môn quyền pháp này. Hơn nữa, trong tay sư tôn hắn, các loại đế kinh vô cùng quý giá lại như không cần tiền, muốn tu luyện loại nào cũng được. Đạo kinh, Thái Âm chân kinh, Thái Dương chân kinh, thậm chí cả đế kinh của Bạch Y nữ đế trong truyền thuyết cũng có. Đây là nỗi niềm hạnh phúc mà cũng là phiền não, mỗi loại đế kinh đều vô cùng cường đại, đều có chỗ độc đáo, khó mà lựa chọn. Nhưng sư tôn hắn nói, đế kinh mạnh hay yếu không quan trọng, quan trọng là loại nào phù hợp với mình. Hơn nữa, đế kinh dù có mạnh đến đâu, cũng chỉ là do người khác sáng tạo, không phải do mình tạo ra, chung quy vẫn kém một bậc. Chỉ có tự mình khai phá con đường, sáng tạo ra đế kinh riêng, mới có thể chân chính chứng đạo thành đế. Ta ư, thực ra ta chính là thiên đế trong truyền thuyết, cái thế vô địch, hoành tảo bát hoang, những công pháp này tính là gì? Vương Huyền cười nói, hắn không phải muốn giấu giếm thân phận, chỉ là muốn tạo áp lực cho đệ tử. Thời gian cho hắn không còn nhiều, đương nhiên, hắn cũng có chút ác thú vị, muốn xem tương lai hư không đại đế biết được chân tướng sẽ có biểu tình ra sao. Hừ, sư phụ, người đừng tự biên tự diễn, thiên đế trong truyền thuyết anh dũng hào kiệt ra sao, người lại như thế này. Cơ hư không thản nhiên nói, hắn thấy sư phụ mình tốt mọi bề, chỉ là cái tật khoác lác khiến hắn hơi khó chịu. Còn thiên đế nữa, nghĩ đến thiên đế trong truyền thuyết là một lão già say rượu, hắn không khỏi sởn gai ốc. Quá hủy hoại hình tượng rồi, tiểu tử, ngươi cứ chờ xem, về sau ngươi sẽ biết vi sư đến cùng là cái thế vô địch như thế nào. Vương Huyền nói đầy ẩn ý. Cắt, sư phụ cứ yên tâm đi, không cần người cái thế vô địch, chỉ cần cho ta thời gian, ta chính là thiên đế mới. Cơ Hư không tràn đầy tự tin. Đồ nhi à, tự tin là tốt, nhưng đường đi phải từng bước một. Muốn thành thiên đế đâu dễ dàng như vậy, Vương Huyền nói. Trong lịch sử nguyên bản, Cơ Hư không có lẽ từng anh hùng hào kiệt, tràn đầy tự tin, nhưng cuối cùng chỉ còn lại máu và nước mắt. Kiếp này Cơ Hư không vẫn anh hùng hào kiệt, tình thế cũng không tệ. Hắn rất trông chờ đệ tử có thể đi đến bước nào. Cơ Hư không tràn đầy tự tin. Từ khi bước chân lên con đường tu tiên, mục tiêu của hắn chưa từng thay đổi. Cũng từ ngày này, tương lai hư không đại đế đặt chân Đông Hoang, bắt đầu cuộc đời huyền thoại của mình. Thời đại này, cách thời đại của Hằng Vũ đại đế đã gần vạn năm. Áp chế của thiên địa dần tán biến. Nhiều người đã nhận ra cơ hội chứng đạo thành đế đã xuất hiện. Vô số thiên kiêu xuất thế, bắt đầu một thời đại tranh hùng, trăm thuyền tranh lưu, cùng hướng đế vị. Thiên kiêu vô số, nhưng cuối cùng chỉ có một người chứng đạo thành đế. Đây là cuộc tranh đấu tàn khốc nhất. Cơ Hư không quét ngang thế hệ trẻ Đông Hoang, khi tu vi còn thấp đã thể hiện thiên phú kinh người. Đối với việc tranh đấu của các đệ tử cùng trang lứa, Vương Huyền căn bản không quản. Dù có lão bất tử ra tay, hắn cũng không quan tâm. Lớn lên trong nghịch cảnh, Cơ Hư không tiến bộ cực nhanh, chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi đã bước vào cảnh giới thánh nhân. Tốc độ tu luyện kinh người như vậy, không hề thua kém Diệp Niếp Niếp năm đó, thậm chí còn nhanh hơn. Sau khi đột phá đến cảnh giới thánh nhân, Cơ Hư không bước vào con đường thử thách tối cường của nhân tộc, bắt đầu giao chiến với các thiên kiêu toàn vũ trụ, một đường chém giết trên con đường thử thách tối cường của nhân tộc. Bước vào chín tòa đế quan, Cơ Hư không trong thời gian ngắn đã trở thành thiên kiêu xuất sắc nhất đương đại, giống như Diệp Niếp Niếp năm xưa. Đây là thiên kiêu đương thời vô địch, hiếm thấy từ xưa đến nay. Cũng giống như Diệp Niếp Niếp năm xưa, ai cũng cho rằng người cuối cùng chứng đạo thành đế nhất định là Bạch Y Nữ Đế, nhưng ở thời đại này, nhiều người cho rằng Cơ Hư không mới là người cuối cùng chứng đạo thành đế, đương đại không ai có thể tranh đấu với hắn. Nhưng cũng vào lúc này, Cơ Hư không gặp được thánh thể đại thành đương đại. Đây là vị thánh thể đại thành thứ 5, ta đã già rồi, sợ là không trụ được bao lâu nữa, ngươi phải mau tu luyện. Thánh thể đại thành trầm giọng nói, nhìn Cơ Hư không tinh thần phấn chấn, lại nhìn thân thể già nua của mình, ánh mắt ông tràn đầy cảm khái. Tiền bối yên tâm, chỉ cần cho ta thêm chút thời gian, ta nhất định gánh vác trọng trách. Cơ Hư không kiên định nói, vị thánh thể đại thành này, từ 8.000 năm trước đã bước vào cảnh giới thánh thể sơ kỳ đại thành, nguồn chấn giữ nhân gian. Sau khi tu luyện lại 5 đại bí cảnh, thánh thể đại viên mãn, ông đã có thể sánh ngang với Vô Khuyết đại đế, có thể nói là vô địch thiên hạ. Hắn luôn lấy vị thánh thể đại thành này làm mục tiêu đuổi theo. Nhưng giờ đây, vị thánh thể đại thành này cũng đã già, bước vào tuổi già, thời gian trong ngươi không còn nhiều. Ta đã cảm nhận được đại họa sắp đến, ngươi chính là hy vọng tương lai, thánh thể đại thành nói. Nếu có thể, hắn đương nhiên muốn một mình bình định hết thảy, nhưng thân già sức yếu, thời gian chẳng còn bao lâu. Tiền bối, từ khi thiên đế ngự lâm xuất thế đến nay, thiên hạ chẳng có biến cố gì, đại họa ngài nói đến rốt cuộc là gì? Cơ Hư không thăm dò hỏi. Đây là chuyện ai cũng biết, kể từ khi thiên đế lập nên thiên đình, thiên hạ không hề có đại họa, muôn dân hưởng thái bình thịnh trị. Tuy thiên đế cuối cùng vẫn không thể trường tồn cùng thế gian, nhưng trong những năm tháng sau đó, nhất tộc đại đế và các đại thành thánh thể liên tiếp xuất hiện, trấn giữ nhân gian. Điều hắn không hiểu là, thời đại này đã có một tôn đại thành thánh thể trấn giữ nhân gian, còn có đại họa nào có thể xảy ra? Nhân gian tưởng chừng yên bình, thực ra ẩn chứa nguy hiểm khôn lường. Ngươi có biết trong sinh mệnh cấm khu có những nhân vật nào? Dưới lời kể của đại thành thánh thể, Cơ Hư không lần đầu tiên biết được chân tướng của thế giới này, biết được chí tôn rốt cuộc là tồn tại như thế nào. Hắn chưa từng nghĩ tới, trong vũ trụ tử trừng đĩnh lặng này, lại ẩn giấu nhiều cường giả như vậy, những mầm tai họa không thể tưởng tượng nổi. Thiên đế quả thực có công lớn với chúng sinh, nếu không phải thiên đế ngự lâm xuất thế, tuyệt đối không thể có được cục diện hôm nay, Cơ Hư không nói. Theo lời đại thành thánh thể, tất cả đều bắt đầu từ thiên đế. Nếu không phải thiên đế ngự lâm xuất thế, trấn áp nhiều vị chí tôn, thì tuyệt đối không có cục diện hôm nay. Đó chính là sinh mệnh cấm khu, trong đó có biết bao chí tôn, cho dù có một vị đại đế tại thế, cũng không thể đối kháng toàn bộ sinh mệnh cấm khu. Nhưng thiên đế lại một mình trấn áp nhiều vị chí tôn, khiến toàn bộ sinh mệnh cấm khu không dám manh động, mới có được nhiều năm thái bình. Dù thiên đế đã biến mất mấy vạn năm, nhưng uy danh vẫn còn, khiến các chí tôn trong sinh mệnh cấm khu không dám manh động. Thế cân bằng vốn quá mong manh, thiên đế lâu ngày không hiện thế, nhiều người nói thiên đế đã mất rồi, một số chí tôn chỉ sợ cũng nghĩ như vậy. Lời đại thành thánh thể đầy cảm khái, thời thiên đế trấn giữ nhân gian, chí tôn nào dám xuất hiện, không phải không có chí tôn dám làm như vậy, nhưng những chí tôn dám làm như thế đều đã chết hết. Từ đó về sau, thế gian thái bình, vì thiên đế lâu ngày không hiện thế, tiêu ma quỷ quái bắt đầu dục dịch, không đợi được mà muốn nhảy ra. Chẳng lẽ những chí tôn đó muốn phát động hắc ám loạn thế? Cơ Hư Không sắc mặt đại biến, trầm giọng hỏi. Qua lời đại thành thánh thể, hắn đã biết chân tướng của hắc ám loạn thế. Hắn hiểu rõ, đó sẽ là một đại họa khủng khiếp đến nhường nào. Vạn vạn sinh linh tử vong, vô số tinh tú sinh mệnh trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh khủng khiếp đó thôi, đã không ai có thể chịu đựng nổi. Thế gian thái bình đã lâu, một số chí tôn không chịu nổi nữa rồi. Nếu không phát động hắc ám loạn thế, chúng nó sẽ chết. Ngươi nói chúng nó sẽ làm sao? Đại thành thánh thể nói. Đây chính là cục diện hắn đang đối mặt. Hắn hiểu rõ, các chí tôn trong sinh mệnh cấm khu đã có chút dục dịch, nhưng hắn đã giả. Các chí tôn trong sinh mệnh cấm khu cũng biết hắn giả. Đây mới là tình thế tệ nhất. Các chí tôn trong sinh mệnh cấm khu căn bản không cần làm gì, chỉ cần chờ thêm một thời gian ngắn, hắn tự mình sẽ chết. Thậm chí, các chí tôn đó căn bản không cần chờ đợi, hắn đã bước vào tuổi già, thực lực không biết lúc nào đã bắt đầu suy giảm. Giết hắn cũng không cần phải trả giá quá lớn, chỉ cần 2-3 vị chí tôn ra tay, dù hắn muốn kéo một vị chí tôn cùng chết, e rằng cũng khó khăn. Thế gian cần chí cường giả chấn giữ, khi chí tôn xuất hiện trên đời thì chấn sát. Cơ Hư Không kiên quyết nói, chí cường giả là ai? Đương nhiên là đại đế đương thời. Chỉ có đại đế đương thời mới có thể cùng các chí tôn trong sinh mệnh cấm khu giao chiến, để chúng nó không dám tùy tiện làm loạn. Muốn chứng đạo thành đế, quả là khó khăn. Ngươi tuy không tệ, nhưng quá trẻ. Đại thành thánh thể thở dài, tiền bối yên tâm, ta không cần quá nhiều năm tháng. Cơ Hư Không nói, dù ta có cố gắng thế nào, nhiều nhất cũng chỉ còn 500 năm nữa, ta sẽ chết. Đại thành thánh thể nói, xin tiền bối yên tâm, trước đó, ta nhất định có thể chứng đạo thành đế. Cơ Hư Không kiên quyết nói. Đại thành thánh thể lắc đầu, nói, xen khắp cổ kim, thiên hạ không ai có thể trong vòng 500 năm chứng đạo thành đế, người khác không được, ta lại muốn thử một lần. Dù trong vòng 500 năm không thể chứng đạo thành đế, 501 năm, ta nhất định có thể, Cơ Hư Không nói. Nói xong, Cơ Hư Không dứt khoát quay người rời đi. Hắn hiểu rõ, thời gian của hắn không còn nhiều, hắn nhất định phải tu luyện gấp rút. Sư đệ này của ta quả nhiên không tầm thường à. Sư phụ, người lại thu được một đệ tử tốt. Đại thành thánh thể nói, đương nhiên, ánh mắt của vi sư khi nào mà kém rồi. Vông Huyền hiện thân, mở miệng nói, nhưng mà, sư phụ cứ lừa gạt sư đệ nhỏ như vậy. Nếu hắn biết được chân tướng, e rằng sẽ không thể tiếp nhận. Đại đành thánh thể nói, tính cách sư phụ hắn, những năm này hắn cũng đã thấy được, nhưng sư đệ nhỏ kia lại không biết, đại họa gì, thời gian không còn nhiều, 500 năm chứng đạo thành đế, có sư phụ hắn ở đây, nhân dân làm sao có thể loạn được, nhưng sư phụ hắn lại cố tình tạo ra cái bẫy như vậy, sư đệ nhỏ đáng thương kia lại chẳng hay biết gì cả, người a, cần có áp lực, hơn nữa, những chuyện đó cũng không phải giả, Vương Huyền nói, sự tình quả không phải giả. Sinh mệnh cấm khu ẩn chứa chí tôn cường giả đang dục dịch, đại họa giáng lâm cận kề, nhưng nếu những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu phát giác thiên đế vẫn còn sống, lại còn sở hữu lực lượng cường đại thì sẽ ra sao? Liệu có chí tôn nào dám liều lĩnh hành động, ngay cả khi có chí tôn nào kiệt sức, họ cũng dám gây nên loạn thế hắc ám hay sao? Đó là con đường tử lộ. Máu tươi ngụm đỏ vẫn còn in hằn trong mắt, dù cho một số chí tôn muốn liều lĩnh một phen, cũng chỉ có một con đường chết, nhưng Cơ Hư Không lại không hay biết, trong nhận thức của hắn, đại thành thánh thể sắp lìa đời, mà nhân gian lại thiếu vắng cường giả trấn áp. Một khi đại thành thánh thể qua đời, các chí tôn sẽ gây nên loạn thế hắc ám, muôn triệu sinh linh sẽ bị diệt vong. Đối mặt bi kịch ấy, việc hắn có thể làm chỉ là nỗ lực tu luyện, hy vọng trước khi đại họa giáng xuống, có đủ thực lực đối phó. Hiện giờ hắn mới chỉ hơn 100 tuổi, tuy đã là thánh nhân vương, nhưng con đường chứng đạo thành đế vẫn còn xa vời. Cho dù là trở thành đại thánh, hay đột phá đến cảnh giới chuẩn đế, đều cần hao tốn thời gian dài đằng đẵng. Mà thành công cũng chưa chắc. Từ xưa đến nay, dù là thiên kiêu xuất chúng đến đâu, muốn chứng đạo thành đế cũng cần hao phí thời gian vô cùng. Thế gian đồn rằng, trong vòng 500 năm không ai có thể chứng đạo thành đế. Nhưng trên thực tế, mà năm chứng đạo thành đế cũng vô cùng hiếm hoi. Nổi danh nhất phải kể đến Bạch Y Nữ Đế. Đây là vị thiên kiêu đầu tiên được xác nhận chứng đạo thành đế trong vòng ngàn năm. Nhưng thiên hạ có mấy người như Bạch Y Nữ Đế, muốn trong ngàn năm chứng đạo thành đế. Trong mắt người đời, quả là khó như lên trời. Nhưng hắn vẫn muốn thử một lần. Nếu 500 năm không được, 501 năm, hắn nhất định sẽ chứng đạo thành đế. Trong những năm tháng tiếp theo, Cơ Hư Không thực hiện lời hứa của mình. Hắn liên tục phá vỡ giới hạn, không ngừng lập nên kỳ tích đột phá cảnh giới. Chưa đầy 100 năm đã đột phá đến cảnh giới đại thánh, chưa đầy 100 năm lại đột phá đến cảnh giới chuẩn đế. Và tại cảnh giới chuẩn đế, hắn vẫn tiếp tục tiến bước mạnh mẽ. Thế nhân không khỏi kinh ngạc thán phục. Một thiên kiêu chưa từng có xuất hiện, hắn đang không ngừng làm mới kỷ lục đột phá cảnh giới nhanh nhất, 300 tuổi chưa tới chuẩn đế, dù trong lịch sử ghi chép hay truyền thuyết, chưa từng xuất hiện, thế hệ này quả là khó lường, vậy mà lại xuất hiện một thiên kiêu sánh ngang Bạch Y Nữ Đế. Có thiên kiêu như vậy, áp đảo tất cả cùng thời, tất nhiên sẽ trở thành người lãnh đạo quần hùng. Theo ta thấy, Cơ Hư Không không hề kém cạnh Bạch Y Nữ Đế năm đó. Đây là một thiên kiêu hội tụ khí thế của thiên đế, trong mắt người đời, Cơ Hư Không chói lọi như vậy. Trong thế hệ này, đừng nói là cường giả trẻ tuổi, ngay cả cường giả thế hệ trước cũng không thể sánh bằng. Chỉ cần xuất hiện, hắn nhất định sẽ trở thành nhân vật lộng lẫy nhất đương thời. Người như thế, nhất định sẽ chiếu sáng một thời đại. Lúc này, không ai nghi ngờ Cơ Hư Không có thể hay không chứng đạo thành đế. Vấn đề duy nhất là Cơ Hư Không sẽ chứng đạo thành đế vào lúc nào? Liệu có thể phá vỡ lời nguyền vạn cổ? Trong 500 năm chứng đạo thành đế, đây mới là trọng điểm mà mọi người chú ý. Đối với lời bàn tán của thiên hạ, Cơ Hư Không lại không hề để tâm. Lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, đó là nhanh hơn nữa. Nhanh hơn nữa, tốc độ tu luyện của hắn đã rất nhanh, nhưng hắn vẫn không hài lòng. Hắn cảm thấy mình vẫn có thể nhanh hơn, nhưng thời gian dành cho hắn thực sự quá ít. Khi hắn hơn 400 tuổi, đã bước vào chuẩn đế cửu trọng thiên, chỉ còn một bước nữa là chứng đạo thành đế. Nhưng vào lúc này, tận sâu trong vũ trụ tinh không lại bùng nổ một trận đại chiến. Khí tức kinh khủng trong chớp mắt bao trùm toàn bộ vũ trụ. Sắc mặt Cơ Hư Không hơi đổi, hắn cảm nhận được người ra tay chính là đại thành thánh thể. Đối thủ của hắn là ai? Là những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu. Họ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, muốn ra tay với đại thành thánh thể trước. Dù đối thủ là ai, một điều không thể nghi ngờ, dám ra tay với đại thành thánh thể tuyệt đối không phải là người tầm thường. Thực tế, khí tức khủng bố bao trùm toàn bộ vũ trụ đã nói cho mọi người biết một trận đế chiến đã bùng nổ. Dù là đế chiến, hắn cũng không chút do dự, lập tức lựa chọn xuyên qua hư không, trực tiếp đến chiến trường. Ầm ầm, đại thành thánh thể dù đã cao tuổi, nhưng vẫn khí huyết như mây, như một con thương long màu xám, áp chế toàn bộ vũ trụ, uy lực vô song. Lục đạo luân hồi quyền vừa ra, đánh cho thiên địa thập phương sụp đổ, tinh thần nổ tung, nhật nguyệt, tinh thần đều hóa thành cho bụi. Nhưng đối thủ của đại thành thánh thể cũng không phải dạng vừa, cũng vô cùng mạnh mẽ, cũng dùng quyền đối quyền, khiến vũ trụ rung chuyển, lại là một tôn đại thành bá thể. Không ngờ lại là bọn họ ra tay, Cơ Hư Không vẻ mặt nghiêm nghị. Tự nhủ, đến nơi bùng nổ đại chiến, hắn lập tức phát hiện đối thủ của đại thành thánh thể, đó lại là một tôn đại thành bá thể. Bá thể cũng là một loại thể chất trí cường, máu có màu tím, giống như dòng máu vàng của thánh thể, là thần dược trường sinh, có khả năng hồi phục thương thế, kéo dài tuổi thọ. Bá thể một khi tu luyện đến chuẩn đế cửu trọng thiên chính là đại thành bá thể, có thực lực ngang ngửa đại thành thánh thể, có thể khiêu chiến đại đế. Truyền thuyết kể rằng, bá thể một mạch và thánh thể một mạch vốn là kẻ thù không đội trời chung, ân oán giữa hai bên có thể truy ngược đến thời đại thần thoại, cổ thiên đình và địa phủ. Sau khi thánh thể một mạch dần suy yếu, bá thể nhất tộc vẫn mạnh mẽ, có danh tiếng hiển hách trong vũ trụ tinh không. Bá thể và thánh thể quyết đấu xưa nay luôn ngang sức, thậm chí xét về chiến tích, bá thể còn có phần hơn. Tuy nhiên, trong thời đại hoang cổ, thánh thể một mạch hồi sinh, liên tiếp xuất hiện năm đại thành thánh thể, chấn giữ nhân gian, cực kỳ huy hoàng. Bá thể một mạch và thánh thể một mạch là kẻ thù không đội trời chung, đương nhiên không muốn thấy thánh thể một mạch hồi sinh, nên ra tay cũng chẳng có gì lạ. Chí tôn đại chiến bùng nổ, đại thành thánh thể và đại thành bá thể bắt đầu cuộc chiến sinh tử, hai bên đánh cho tinh thần tán nát, hư không rung chuyển, bao trùm toàn bộ vũ trụ. Lục đạo luân hồi quyền của thánh thể chí cương chí cường, có khí thế tiến tới không lùi, có uy thế vô địch thiên hạ, là quyền pháp vô cùng bá đạo. Bá quyền, tuyệt học truyền thừa của bá thể một mạch, cùng lục đạo luân hồi quyền của thánh thể đều là quyền pháp chí cương chí dương, cũng vô địch thiên hạ. Cả hai đều là cường giả trong số cường giả. Trận chiến này đương nhiên ảnh hưởng vô cùng to lớn, chấn động đại vũ trụ, khiến vô số sinh linh khiếp sợ. Nhìn bề ngoài, đại thành thánh thể và đại thành bá thể đánh ngang sức, không ai làm gì được ai, nhưng Cơ Hư Không lại nhíu mày. Hiện giờ hắn đã là chuẩn đế cửu trọng thiên, tự nhiên có thể nhìn ra đại thành bá thể kia tuy không phải trung niên nhưng cũng chưa già yếu, còn đại thành thánh thể đã già yếu, tuổi thọ không còn nhiều, hiện giờ có thể đánh ngang sức với đại thành bá thể là do cưỡng ép tăng cường khí huyết, đây là cách làm bất đắc dĩ. Sau một lát nữa, đại thành thánh thể nhất định khí huyết suy kiệt, đến lúc đó cục diện sẽ đột ngột thay đổi. Tiền bối, chỉ là một đại thành bá thể mà thôi, vãn bối tự có thể chém giết, không cần tiền bối ra tay. Cơ Hư Không bước vào chiến trường, thẳng tắp đứng trước đại thành thánh thể, chặn đứng đại thành bá thể. Ngươi đi, chiến trừ tương lai thuộc về ngươi, hôm nay không cần xuất thủ, chỉ một đại thành bá thể, ta tự có thể trấn áp. Đại thành thánh thể trầm giọng nói, tiền bối yên tâm, vãn bối tuy trẻ tuổi, nhưng không sợ máu lửa, tiền bối vì nhân thế đã hy sinh đủ nhiều, phần này trọng trách, xin giao cho vãn bối. Cơ Hư Không kiên nghị đáp lời, Đại Thành Thánh Thể hiểu rõ ý tứ của hắn, đây là sự kỳ vọng vô cùng to lớn, tin rằng hắn tương lai nhất định có thể chứng đạo thành đế. Đến lúc đó, trọng trách trấn giữ nhân thế tự nhiên sẽ do hắn kế thừa. Song trước mắt, Đại Thành Thánh Thể không muốn thấy hắn xảy ra bất trắc, nhưng đó không phải nguyện vọng của Cơ Hư Không. Đại Thành Thánh Thể đã trấn giữ nhân thế quá lâu, thân già sức yếu, vì chúng sinh đã cống hiến quá nhiều, hậu sinh khả úy, làm sao có thể để tiền bối thân già lực kiệt cưỡng ép vận công cùng địch thủ giao chiến? Hừ, một lão thánh thể sắp tàn, một tiểu tử trẻ tuổi lại coi ta bá thể như không, các ngươi cùng nhau lên. Đại Thành Bá Thể giận dữ quát, hai người kia quá mức kiêu ngạo. Hắn là ai? Hắn là Đại Thành Bá Thể, dù xem khắp vũ trụ tinh không cũng là cường giả tuyệt thế, khi nào lại có người dám khinh thường hắn? Hai người cùng nhau nói có thể chấn sát hắn, hắn yếu đuối đến vậy sao? Chỉ là một vị thánh thể đã già yếu, còn có bao nhiêu thực lực? Một tên chuẩn đế cửu trọng thiên lại dám khinh thường chí tôn, nếu hôm nay không chấn sát hai người, Bá Thể một mạch chẳng phải bị người chê cười? Không cần nhiều lời, đây là ân oán giữa thánh thể và Bá Thể, ngươi không nên nhúng tay. Đại Thành Thánh Thể quá khét. Lúc này hắn đã có chút sốt ruột, điều này hoàn toàn khác với kế hoạch của sư phụ. Tiểu sư đệ của hắn sao lại muốn ra tay? Theo kế hoạch của sư phụ, hắn sẽ giao chiến với Đại Thành Bá Thể, sau khi khó khăn trấn áp đối phương, bản thân cũng sẽ tuổi tàn lực kiệt, tối đa chống đỡ thêm vài chục năm, hộ đạo cho tiểu sư đệ, rồi hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không phải vậy, dù đã già yếu, nhưng chỉ là một Đại Thành Bá Thể, hắn đã sớm đánh cho đối phương đầu rơi máu chảy. Ai ngờ, tiểu sư đệ của hắn, hiện giờ mới chuẩn đế cửu trọng thiên, lại muốn cùng Đại Thành Bá Thể giao chiến. Không phải hắn xem thường tiểu sư đệ, nhưng chưa bước vào cảnh giới chuẩn đế đỉnh phong, căn bản không phải đối thủ của chí tôn. Kế hoạch hoàn toàn sai lệch, khiến hắn bất đắc dĩ, đành phải nhắc đến ân oán giữa thánh thể và bá thể. Cơ Hư Không đành phải im lặng, hắn rất muốn thay Đại Thành Thánh Thể chiến đấu, nhưng cũng hiểu được kiêu ngạo của đối phương. Như Đại Thành Thánh Thể nói, đây là ân oán giữa thánh thể và bá thể, nếu hắn nhúng tay, chẳng phải thánh thể thua kém bá thể? Đây là trận chiến danh dự của thánh thể, người ngoài không thể nhúng tay. Dù đã già yếu, Đại Thành Thánh Thể cũng nhất định phải chiến đấu. Giết! Ân oán giữa thánh thể và bá thể lại bùng nổ, hai chí tôn giao chiến rung chuyển trời đất. Đại Thành Bá Thể càng đánh càng kinh hãi, ban đầu khí thế hung hãn, cho rằng trận chiến này không có gì nghi ngờ, một vị Đại Thành Thánh Thể đã sống vạn năm, làm sao có thể là đối thủ của hắn? Kết quả lại làm hắn kinh hãi, Đại Thành Thánh Thể cưỡng ép vận công, bộc phát ra sức mạnh tuyệt luân, đánh cho hắn liên tục lùi bước. Hắn không thể chấp nhận kết quả này, gầm lên một tiếng, khí huyết tăng vọt, máu tím phun trào, tỏa ra khí tức khủng bố. Trên đầu hắn, một con rồng bay lên, tiếp theo là chu tước, bạch hổ, hóa giả, các loại tiên thú thần chim xuất hiện. Thanh long hợp nhất với đầu hắn, tiên hoàng lao xuống, chui vào lưng hắn, bạch hổ gầm thét, hợp nhất với tứ chi. Đây là bá thể tổ thân, tổng cộng 9 hình thái, tương tự như dị tượng thánh thể, là thủ đoạn vô cùng cường đại. Bá thể tổ thân, đầu rồng, 10 hóa xả, vớt bạch hổ, cánh phượng hoàng, nắp kỳ lân, lưng huyền vũ, hội tụ ưu điểm, chí cương chí cường, không gì không phá. Đại Thành Thánh Thể không hề nhường nhịn, sau lưng hiện ra dị tượng thánh thể, vận dụng lục đạo luân hồi quyền, cùng Đại Thành Bá Thể liều mạng. Hai người đụng độ, trời đất rung chuyển, nơi đây xuất hiện bóng dáng của các anh linh cổ đại. Hai người kịch liệt giao chiến, tiếng gầm rú không ngừng. Cuối cùng Đại Thành Thánh Thể bị thương đầy mình, nhưng Đại Thành Bá Thể càng thảm hơn. Cánh phượng hoàng bị xé rách, xương sườn gãy vài cây, thân thể trần trụi, đuôi hóa xà bị đánh nát, xương trắng lộ ra, máu tươi chảy đầm đìa. Đầu rồng gần như bị đánh thủng, suýt chút nữa bị chặt đứt. Ngõ hẹp gặp nhau, không ai né tránh, liều mạng giao chiến. Trận chiến vốn cần hàng ngàn chiêu, nay bị rút ngắn lại, chỉ trong hơn 10 chiêu đã phân thắng bại. Sao ta cảm thấy lục đạo luân hồi quyền của tiền bối có nhiều chỗ tương tự với thiên đế quyền ta đang tu luyện? Cơ Hư Không thầm nghĩ. Trong lúc Đại Thành Thánh Thể và Đại Thành Bá Thể giao chiến, hắn quan sát tỉ mỉ, tự nhiên thấy rõ tường tận. Đại Thành Bá Thể quả thật cường đại, nhưng càng khiến hắn kinh ngạc chính là Đại Thành Thánh Thể. Nói đúng hơn, là lục đạo luân hồi quyền của Đại Thành Thánh Thể. Hắn thấy được bóng dáng của thiên đế quyền, tuyệt học do sư phụ truyền lại. Hắn đã tu luyện nhiều năm, theo sư phụ, đó là tuyệt học của thiên đế. Hắn đương nhiên không tin, nhưng không thể phủ nhận, thiên đế quyền rất cường đại. Dù tu luyện đến nay, hắn cũng không dám nói mình đã nắm giữ tinh túy của thiên đế quyền. Như hôm nay, chứng kiến lục đạo luân hồi quyền của Đại Thành Thánh Thể, hắn có chút xúc động, mơ hồ thấy được cảnh giới cao hơn. Trận chiến khốc liệt dần kết thúc, kết quả vượt ngoài dự liệu của mọi người. Cuối cùng Đại Thành Thánh Thể thắng lợi. Đại Thành Thánh Thể đánh nát Đại Thành Bá Thể thành hai nửa, tắm rửa trong máu, dẫm đạp thi thể hắn, lặn lùng nhìn xuống, vũ trụ rung chuyển, thập hoang chấn động. Ai cũng không ngờ, Đại Thành Thánh Thể với thân già yếu lại giết chết đại thành bá thể, mọi người không khỏi cảm khái. Đại thành thánh thể tuy đã tuổi cao sức yếu, nhưng vẫn vô cùng cường đại. Cường giả như vậy, trước khi chết kéo theo một chí tôn cùng chết, cũng không phải chuyện gì lạ. Tiểu sư đệ này của ta không tầm thường à. Đại thành thánh thể nhìn cơ hư không, cảm khái nói, hắn vừa giết chết đại thành bá thể, chuẩn bị giả vờ bị thương nặng. Ai ngờ, tiểu sư đệ của hắn lại rơi vào trạng thái ngộ đạo. Sắp đột phá, cơ hư không quả nhiên đã rơi vào cảnh giới ngộ đạo thâm sâu. Đây là do lục đạo luân hồi quyền thúc đẩy, mà minh ngộ được chính là tinh túy của thiên đế quyền. Vương Huyền quả không nói sai, thiên đế quyền đích thực là tuyệt học khai sáng nên đời của thiên đế. Chỉ là vị thiên đế ấy chính là bản thân hắn mà thôi. Trước kia, khi hắn khai sáng thiên đế quyền, đã lấy lục đạo luân hồi quyền làm nền tảng, nên thiên đế quyền tự nhiên mang bóng dáng của lục đạo luân hồi quyền. Đại thành thánh thể vận dụng lục đạo luân hồi quyền, vô cùng ăn ý với bản thân, có thể phô bày trọn vẹn tinh hoa của môn quyền pháp này. Nhưng muốn từ lục đạo luân hồi quyền lĩnh ngộ ra tinh túy của thiên đế quyền, gần như là chuyện không tưởng. Thiên đế quyền tuy lấy lục đạo luân hồi quyền làm nền tảng, nhưng đã hoàn toàn siêu việt, bao hàm lục đạo luân hồi quyền, cả hai căn bản không cùng một tầng thứ. Thiên đế quyền là quyền pháp mà hắn khai sáng sau khi bước chân lên trường sinh lộ, kỳ thực đã vượt xa cả đại đế và cổ hoàng. Tuy chưa thể nói đã đạt tới cảnh giới tiên, nhưng thực tế cũng chẳng còn xa xôi, sao dễ dàng lĩnh ngộ đến vậy? Thế nhưng cơ hư không chỉ cần quan sát đại thành thánh thể vận dụng lục đạo luân hồi quyền, đã lĩnh ngộ được tinh túy của thiên đế quyền. Chỉ có thể nói, mỗi người mỗi cảnh, có người cả đời cũng không thể đột phá đến cảnh giới thánh nhân, lại có người có thể chứng đạo thành đế. Rõ ràng, cơ hư không là một thiên kiêu. Nếu không phải đối mặt hoàn cảnh đặc thù trong quỹ tích lịch sử ban đầu, hắn tuyệt đối có thể đạt đến cảnh giới cao hơn nữa. Tiểu sư đệ này của ta quả nhiên nghịch thiên, đây là sắp đột phá đến đỉnh phong chuẩn đế rồi sao? Hắn mới có bao nhiêu tuổi? Đại thành thánh thể trợn mắt há hốc mồm thốt lên. Lời vừa dứt, khí tức trên người cơ hư không bỗng nhiên bùng nổ, đồng thời trong khoảnh khắc đã đột phá, đạt tới đỉnh cao nhất của cảnh giới chuẩn đế. Đại thành thánh thể ngước nhìn trời cao, bỗng nhiên có chút hiểu ra vì sao sư tôn lại không mấy chào đón mình, ngôn mắng mình là kẻ đầu gỗ. So với tiểu sư đệ này, mình quả thực không chỉ là vấn đề đầu gỗ. Khi năm đó mình tu luyện đến chuẩn đế cửu trọng thiên, đã bao nhiêu tuổi rồi? Nếu hắn nhớ không lầm, năm đó hắn đã bỏ ra hơn 1.000 năm mới tu luyện đến chuẩn đế cửu trọng thiên. Thánh thể sơ bộ đại thành, tốc độ tu luyện như vậy thực ra đã rất nhanh. Ngay cả một số cổ hoàng và đại đế khi còn trẻ cũng không có tốc độ như vậy. Đương nhiên, đó cũng là vì ở thời đại này, thánh thể được thiên địa ưu ái, tốc độ tu luyện cực nhanh. Nhưng tiểu sư đệ của hắn thì sao? Năm nay hình như mới hơn 400 tuổi, đã đạt tới cảnh giới chuẩn đế cửu trọng thiên. Điều này quả thực biến thái. Hơn nữa, tiểu sư đệ của hắn còn đột phá đến cảnh giới đỉnh cao nhất của chuẩn đế ngay trước mặt hắn. Quả thực muốn dọa chết người mà. Với tốc độ tu luyện này, tiểu sư đệ của hắn rốt cuộc cần bao lâu nữa mới có thể chứng đạo thành đế? Sư tôn đa, nay quả nhiên thu nhận một đệ tử khó lường. Ta cũng có thể yên tâm lên đường. Đại thành thánh thể thổn thức nói, có sư tôn của hắn chấn giữ nhân gian, giờ lại có tiểu sư đệ núi nghiệp tiền bối, mở đường cho hậu thế. Dù cho hắn chết ngay lúc này, cũng chết mà không hối tiếc. Vốn ôm lòng tin đó, hắn lại sống thêm gần 100 năm. Hắn quả thực không chịu nổi nữa, nhưng tiểu sư đệ của hắn vẫn chưa chứng đạo thành đế. Đương nhiên, không phải là hắn thực sự không chịu nổi nữa, mà là theo kịch bản của sư tôn, lúc này hắn cần phải hoàn thành nhiệm vụ thử nghiệm. Năm đó, tiểu sư đệ của hắn vừa tròn 499 tuổi, chỉ còn cách lời nguyền 500 tuổi không thể thành đạo một bước. Trong cuộc đời của hắn, tiểu sư đệ là người có thiên phú nhất mà hắn từng gặp. Nhưng muốn phá bỏ lời nguyền 500 tuổi không thể chứng đạo thành đế, quả thực quá khó khăn. Mọi chuyện đều giống như kịch bản của sư tôn hắn. Năm đó, các chí tôn trong cấm địa sinh mệnh không thể kiềm chế được, lựa chọn xuất thế. Theo nhận thức của những chí tôn này, hắn sắp chết đến nơi. Xuất thế lúc này chỉ vì thu hoạch tính mạng của hắn, vì hắn là thánh thể, máu của hắn là thần dược trong thiên hạ, có tác dụng kéo dài tuổi thọ và chữa thương, giúp các chí tôn kéo dài tính mạng. Hiện tại hắn còn sống, huyết dịch vẫn còn hoạt tính. Nếu hắn đã chết, máu của hắn sẽ mất đi sinh khí, không còn tác dụng gì nữa. Những chí tôn này nắm bắt thời cơ vô cùng chính xác. Nhìn bề ngoài, đây là thời khắc cuối cùng của sinh mệnh hắn. Cho dù hắn muốn chiến đấu nữa, cũng khó mà phát huy bao nhiêu thực lực. Rủi ro mà các chí tôn phải bỏ ra tự nhiên là rất nhỏ. Hơn nữa, cấm địa sinh mệnh lại phái đến 3 vị chí tôn. Đây là muốn triệt để bóp chết mọi tình huống bất ngờ. 3 vị chí tôn, cấm địa sinh mệnh quả nhiên cẩn thận, nhưng cũng đủ gây áp lực cho tiểu sư đệ của ta. Vương Huyền tự lẩm bẩm, với thực lực hiện tại của hắn, ngay khi 3 vị chí tôn đó rời khỏi cấm địa sinh mệnh, hắn đương nhiên đã biết. Hắn thấy, những chí tôn trong cấm địa sinh mệnh vẫn quá cẩn thận, lần này chỉ phái 3 vị chí tôn ra tay, vì hắn biết rõ, trong cấm địa sinh mệnh, những chí tôn sắp không chịu nổi nữa, tuyệt đối không chỉ có 3 vị. Đối phó với đại thành thánh thể sắp chết, Ba vị chí tôn ra tay đương nhiên là dư thừa. Nhưng những chí tôn khác tại sao không nhân cơ hội này phát động đại loạn? Rõ ràng, một số chí tôn trong cấm địa sinh mệnh vẫn còn nghi ngờ thiên đế này thực tế chưa từng thật sự chết. Đây cũng là chuyện bình thường. Nếu thật sự tin chắc thiên đế đã chết, những chí tôn đó sẽ không chờ đợi lâu đến vậy. Ba vị chí tôn cùng xuất thế, cọt nhìn là để tiêu diệt đại thành thánh thể sắp chết, nhưng thực tế vẫn là đang thăm dò. Hắn có thể khẳng định, nếu có thể giết chết đại thành thánh thể, ba vị chí tôn này lập tức sẽ phát động đại loạn, bao trùm bát hoang vũ trụ. Nếu ba vị chí tôn này bình an vô sự, tức khắc sẽ có nhiều chí tôn khác xuất hiện, gây nên một cuộc đại loạn hắc ám quy mô hơn gấp bội. Một vị chí tôn xuất thế, hai vị chí tôn cùng hiện, không, ít nhất 7-8 vị chí tôn sẽ đồng loạt xuất hiện, liên thủ gây nên đại họa hắc ám. Đó là tai ương chưa từng có trong lịch sử. Ốc vạn sinh linh sẽ vẫn lạc, vô số tinh tú sinh mệnh sẽ rơi vào tĩnh mịch. Tuyệt không phải lời nói dối. Vì kế hoạch lâu dài, hắn ẩn thân bấy lâu, xem như cùng các chí tôn đó cùng chung sống chết. Đương nhiên không thể chỉ để ba vị chí tôn kia lộ diện. Nguyên nhân là thế, khi ba vị chí tôn xuất thế, nếu hắn ra tay, tất nhiên có thể chém giết cả ba. Nhưng làm như vậy, thân phận hắn sẽ bại lộ. Dù có vài vị chí tôn không chịu nổi nữa, họ cũng không dám mạo hiểm xuất hiện. Lúc này, hắn, thiên đế, không thể ra tay. Ai có thể xoay chuyển càn khôn, chống đỡ gánh nặng này khi quốc gia nguy biến? Chỉ có thể là đệ tử của hắn, người hắn đặt hết kỳ vọng cơ hư không. Hắn đã mưu tính điều này từ lâu, để đại thành thánh thể phối hợp hắn diễn kịch. Ngoài hắn, thiên đế này, thiên hạ không ai làm được. Việc này xem ngươi rồi, chớ làm vi sư thất vọng. Vương Huyền tràn đầy hy vọng nói, hắn đương nhiên có đủ tự tin, bởi vì đó không chỉ là đệ tử của hắn, mà còn là hư không đại đế. Các ngươi cuối cùng cũng đến, chẳng lẽ không sợ ta kéo các ngươi xuống địa phủ cùng chết? Đại thành thánh thể trầm giọng nói, đó hiển nhiên là lời dọa nạt, nhưng với giọng nói yếu ớt, thân thể già nua bất lực, lời uy hiếp ấy chẳng có chút sức nặng nào. Không còn cách nào khác, dù hắn đã khó khăn lắm mới hoàn thành công việc cuối cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.